Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 541, Mộc Độn. Minato, chuẩn bị xong chưa? Shimura Yu quay về phía sau Namikaze Minato nói rằng, lần này đánh lén người chỉ có hai người bọn họ. Như vậy Namikaze Minato chính là mình giỏi nhất tín nhiệm đồng bọn. Các loại Mokusa cùng Killer B khả năng liền muốn Namikaze Minato thay mình liên lụy ở. Hay là chạy trốn thời điểm cũng cần Minato phi lôi thần thuật. Namikaze Minato hít sâu một hơi nói. Không có vấn đề. Lý trí của hắn tự nói với mình. Không thể mang theo Shimura Yu mạo hiểm. Thế nhưng hắn biết Shimura Yu bay đi không thể. Lấy thực lực của hai người bọn họ. Muốn tự vệ cũng không là vấn đề. Hắn từ lâu làm tốt thế Shimura Yu chặn đao. Đồng thời ở thời khắc mấu chốt mang theo Shimura Yu dùng phi lôi thần thuật chạy trốn chuẩn bị. Konoha có thể không có hắn Namikaze Minato. Nhưng không thể không có Shimura Yu. Hai người thập phần ung dung lẻn vào đến Vân Nhẫn lều lớn phụ cận. Dù cho Vân Nhẫn thám tử cùng phản trinh sát sắp xếp như thế nào đi nữa hợp lý. Thế nhưng ở Shimura Yu mở địa đồ tình huống. Nhưng không có bao lớn tác dụng. Hắn có thể dễ dàng tìm tới Vân Nhẫn bố trí lỗ thủng dù cho. Sự bố trí này như thiên la địa võng giống như vậy. Shimura Yu cùng Namikaze Minato đều có thể chế tạo ra lỗ thủng đi ra nhìn không ngừng có tuần tra. Nhân viên đi ngang qua Vân Nhẫn đại doanh. Giờ khắc này Shimura Yu có chút hối hận rồi. Sớm biết đem xa nhẫn thôn con kia bổn con báo cho khanh đến rồi. Hắn mặc dù đối với vĩ thú không có hứng thú. Thế nhưng không thể phủ nhận. Ở thời điểm chiến đấu. Một con nghe lời vĩ thú là cực kỳ hữu dụng liền tỉ như hiện tại. Nếu là nhất vĩ gia hiện tại Vân Nhẫn lều lớn phụ cận. Lấy nó trào phúng năng lực. Nhất định sẽ hấp dẫn đến vô số cao thủ sự chú ý. Nếu như nhất vĩ có thể quay về Vân Nhẫn đại doanh đến một phát vĩ thú ngọc vậy thì tốt nhất. Mộc Độn, thụ giới hàng lâm, chỉ nghe Shimura Yu đi về phía trước một bước. Ở Namikaze Minato trợn mắt ngoác mồm ánh mắt bên dưới sử dụng ra một cái nhẫn thuật. Ầm ầm ầm, vô số đại thụ từ nơi đóng quân phụ cận trên mặt đất vụt lên từ mặt đất. Hướng về Vân Nhẫn nơi đóng quân bao phủ mà đi. Vân Nhẫn nơi đóng quân trong nháy mắt liền đã biến thành khu rừng rậm rạp. Những kia lều trại, những kia ghi lại vật tư đại doanh đều trở thành rừng cây cái thứ nhất vây quét đối tượng. Những kia dịch nát vật tư ở gặp phải thụ giới hàng lâm trong nháy mắt liền bị phá hỏng hầu như không còn này. Vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất ở bên ngoài sử dụng mộc độn. Trước cũng chỉ có Sunet các nàng biết chuyện này. Nguyên bản chuyện này hắn là dự định bảo mật xuống. Thế nhưng giờ khắc này, hắn đã không muốn chơi. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù. Còn có cái gì so với mộc độn còn muốn kinh tâm động phách đây? Shimura Yu Long Quyển Vũ Kích hay là cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Thế nhưng Long Quyển Vũ Kích ở vào tình thế như vậy cần xúc thế. Cần mưa. Mộc độn liền không cần. Hắn hầu như là thuấn phát hơn nữa. Những này cây cối rất nhanh liền quấn một chút ninja vẫn là lấy ra bọn họ chakra để đền bù Shimura Yu sử dụng mộc độn tiêu hao có điều. Shimura Yu cũng cảm giác được mộc độn chính đang cuồn cuộn không ngừng tiêu hao chính mình chakra. Muốn không phải hắn làm nhiều, chất lượng lại cao hơn nhiều bình thường chakra, hắn thật sự sẽ bị tranh thủ. Dù là như vậy, Shimura Yu cũng cảm giác được mộc độn khủng bố. Chẳng trách sẽ bị nhiều như vậy nhân thần hóa. Nó xác thực có như thế một cái tư cách. Luận lực phá hoại cùng với buồn nôn trình độ mộc độn thật sự rất khủng bố. Shimura Yu mộc độn cùng Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara mộc độn lại có khác nhau. Hắn không phải dựa vào tiên nhân thể khiến dùng đến. Hắn cũng không hiểu sử dụng dương độn cái gì. Hắn thậm chí không phải lục đạo tiên nhân hậu duệ. Shimura Yu mộc độn là dựa vào ngũ hành học thuyết học được nguyên tố mộc. Đồng thời căn cứ Senju Hashirama năm đó lưu lại quyển trục học được. Hai loại mộc độn ít nhiều gì cũng có nhất định khác nhau, có điều cũng chia không ra ai mộc độn được, ai mộc độn kém. Chỉ ít Shimura Yu hiện tại thân thể so với tiên nhân thân thể còn kém một tí tẹo như thế. Có điều chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hắn tin tưởng hay là chờ mình đến level 150 sau khi Senju Hashirama liền triệt để không phải là đối thủ của chính mình đi. Này, Namikaze Minato khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Hắn đối với mộc độn tự nhiên là sẽ không xa lạ. Hoặc là nói, mộc độn ninja đối với mộc độn đều sẽ không xa lạ. Lúc trước đệ nhất Hokage Senju Hashirama chính là dựa vào cái này bình định rồi thời loạn lạc điều. Này làm cho Namikaze Minato làm sao không kinh hãi. Shimura Yu dĩ nhiên nắm giữ mộc độn. Phải biết đây là chỉ có đệ nhất Hokage mới từng có huyết kế giới hạn A. Hoặc là nói, dù cho là đệ nhất Hokage trực hệ đời sau, Senju bộ tộc người đều không cách nào nắm giữ mộc độn mà Shimura Yu nhưng là nắm giữ. Lẽ nào đùng đùng đùng cũng là kế thừa huyết kế giới hạn một loại phương thức? Điều này làm cho Namikaze Minato nghĩ đến rất nhiều. Dù sao Senju bộ tộc ở bề ngoài hậu nhân cũng chỉ có Senju Sunet nữ nhân này. Nàng vẫn là Shimura Yu lão bà. Nếu như nói, đây là một loại trùng hợp, cái kia thực sự là quá lừa người. Không cần lo lắng, đây chỉ là một loại cơ bản thao tác thôi. Cẩn thận kẻ địch tập kích. Nương theo càng ngày càng nhiều vân nhẫn bị thụ giới hàng lâm cuốn vào, Shimura Yu cảm giác được có không ít chakra bổ sung chính mình. Tâm thần của hắn cũng có thể thả lỏng không ít này mộc độn. Đúng là một đoàn chiến lợi khí. Cách đó không xa một cái bạch Zetsu. Toàn bộ hành trình thấy cảnh này chấn động sợ nói không ra lời. Nguyên bản hắn chỉ là quan sát nơi này bạch Zetsu. Dù sao vân nhẫn cao thủ cũng không có thiếu. Lúc trước trong chiến đấu càng là vận dụng bát vĩ dinh Churiki. Này chứng minh vân nhẫn rất có thể đã triệt để khống chế bát vĩ. Điều này làm cho bọn họ không thể không thận trọng lên bát vĩ đối với Uchiha Madara tới nói hay là không tính là gì. Thế nhưng đối với rất nhiều người tới nói nhưng là không thể địch lại được tồn tại. Chính là bọn họ trước tìm tới một con cờ Uzumaki Nagato. Dù cho có Uchiha Madara Raigen, bạch Zetsu bọn họ cũng không có quá to lớn hy vọng có thể đối phó bát vĩ. Đến thời điểm tất nhiên muốn tìm giúp đỡ, cũng hoặc là nói muốn xem Uchiha Obito có thể trưởng thành đến mức nào. Chỉ là, hiện tại, bọn họ tựa hồ phát hiện càng vướng tay chân kẻ địch. Shimura Yu xác thực là bị Uchiha Madara coi trọng đối thủ. Thế nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên nắm giữ mộc độn. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Shimura bản không giống như là thông qua huyết thống cấy ghép thu được mộc độn năng lực. Hắn là chân chính nắm giữ mộc độn. Đây mới là tối địa phương không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, từ lúc Shimura Yu nổi danh thời điểm, Hắc Bạch Zetsu liền đối với hắn tổ tông 18 đời tiến hành rồi điều tra. Bọn họ có thể khẳng định chính là Shimura Yu tuyệt đối không phải lục đạo tiên nhân đời sau. Vậy này lại là tại sao? Hắn tại sao có thể sử dụng mộc độn? Hơn nữa tựa hồ so với chính bản còn muốn chính bản. Là ai? Đệ tam lôi ảnh phẫn nộ bóng người rất nhanh từ vân nhẫn trong đại trướng truyền ra. Bọn họ vừa đánh một cái thắng trận lớn. Liền ngay cả Shimura Danzo cái này lâu năm ảnh cấp cao thủ đều bị hắn giết chết. Đây chính là một hồi đại thắng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.